Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 108 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, Long Khánh tự nhận mình á, là có lẽ là Minh Vương Chi Tử, sau đó đeo một cái mặt nạ bạc, rồi mới từ cái đám người tử mặt tạo ra một cái gọi là Đọa Lạc Kỵ Sĩ. Thì sau đó Long Khánh dẫn theo đám người này đi tàn sát khắp nơi, nhằm để cho Long Khánh dùng công pháp hôi nhãn của mình để hấp thu năng lực của người ta, nhằm bồi bổ cho cơ thể mình á. Thì đoạn cuối tập trước, bằng cái cách nào đó mà không biết sao mà gã biết được tung tích của Ninh Khuyết, rồi tìm đến mà ra tay. Mặc dù Long Khánh là tri mệnh cảnh cùng với cả đám động huyền, nhưng mà không làm gì được Ninh Khuyết. Ninh Khuyết mặc dù có động huyền thôi, nhưng mà nhờ 7 mũi thập tam tiễn mà bắn cũng trọng thương Long Khánh lúc này. Rồi sau đó cuối cùng hắn mới dùng tỉnh tự phụ làm cắt vụn một số người ở bên nhóm Đọa Lạc Kỵ Sĩ nữa. Vì vậy lúc này thì bọn họ đang chơi cái trò tiêu hao thời gian. Long Khánh đang chờ đợi cho cái tỉnh tự phụ của Ninh Khuyết hết tác dụng sẽ ra tay. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì bắt đầu ngày mai Lát sẽ đăng lại 2 video bình thường nha các vị đạo hữu. Thì lúc này Long Khánh tay phải phụ sau người, tay trái chỉ vào cơn mưa thu thê lương kia, mỉm cười mà nói: Để mưa tạnh phù tiêu, trời xanh tái hiện, liền là tử kỳ của ngươi. Ninh Khuyết trầm mặt không nói. Điều này khiến Long Khánh cảm thấy có chút hài lòng. Gã lại nghiêm túc lặp lại: Ngươi hôm nay chạy không thoát được đâu. Ninh Khuyết mới nói: Từ lúc biết ngươi tới là ngươi, ta liền không nghĩ tới chuyện bỏ chạy rồi. Long Khánh mới hơi ngẩn ra hỏi: Tại sao vậy chứ? Ngươi cảm thấy giữa chúng ta chung quy phải có một trận chiến định mệnh hay sao? Thì không biết ngươi ở trong hoàng cung nước Yến đọc những cái gì to tát ha? Thế gian đâu ra nhiều định mệnh vậy chứ? Sở dĩ ta không trốn, đương nhiên là vì không cần phải trốn rồi. Đừng quên, ngươi là bại tướng dưới tay của ta, ngươi chưa từng thắng được ta đâu. Thì ra là như vậy. Long Khánh cảm thán cười một cái với cảm xúc phức tạp, nụ cười có chút thống khổ, có chút sầu não, nói: Chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn còn có thể là đối thủ của ta sao chứ? Ta nói rồi, ta không biết 2 năm qua trên người ngươi xảy ra chuyện gì, gặp kỳ ngộ gì, nhưng mà ta không thể nào sợ hãi ngươi đâu. Chỉ cần là ngươi, ta liền tin tưởng mình chắc chắn sẽ không thất bại, càng sẽ không tử vong được đâu. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh hoàng tử mà nói tiếp: Bởi vì đây là câu chuyện của ta, tại câu chuyện của ta, nhân vật như ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dùng để làm nền cho ta mà thôi. Trong xe, Tang Tang đang lắp một thứ gì đó lên 5 mũi tên sắt còn lại trong hộp. Nghe lời của Ninh Khuyết, ngón tay hơi cứng lại, hỏi: Huynh thật nghĩ như vậy sao? Tiếng mưa thu ở bên ngoài làm cho giọng nói nhỏ của Ninh Khuyết thì ở phía xa khó mà nghe được. Ta không phải tiểu sư thúc, cũng không phải nhị sư huynh, đương nhiên không thể nào nghĩ như vậy. Hơn nữa ta thấy ngươi giống nhân vật nam chính nhất trên thế giới này, cuối cùng hình như đều không có kết cục tốt gì. Vậy tại sao huynh còn nói như vậy chứ? Bởi vì ta không thích hắn, cho nên dù đánh không lại hắn, cũng phải làm cho hắn ghê tởm chết thôi. Ninh Khuyết liếc xéo Tang Tang một cái rồi nói: Vì biết ta vì sao không thích hắn mà. Tang Tang có chút nổi giận, giải thích: Ta hiện tại đâu có thích hắn đâu chứ. Hơn nữa trước đây chỉ là thấy hắn sinh ra đẹp mắt, muốn nhìn nhiều một chút mà thôi. Ninh Khuyết lạnh giọng nói: Ít nhất thì từng thích qua rồi, cho dù thích chính là cái mặt, cũng là thích rồi. Mưa thu thê hàng, phù ý sắc bén, máu loãng dần nhạt, tiếng kêu rên dần thấp, không khí trước Hồng Liên Tự vẫn khẩn trương, thậm chí sắp ngạt thở. Nhưng ở phía sau, Ninh Khuyết và Tang Tang không ngờ cũng có tâm tư trốn trong xe ngựa mà thì thầm to nhỏ, tính sổ nợ cũ năm xưa. Long Khánh trầm mặt không nói gì. Lúc này phù chữ tỉnh hàng lâm tại mưa thu quanh xe ngựa. Gã và Đọa Lạc Kỵ Sĩ không thể tới gần, nhưng Ninh Khuyết cũng không cách nào nhân cơ hội thoát đi. Phù mảnh đến đâu chung quy cũng có khác biến mất. Long Khánh hiểu được Ninh Khuyết đang cố gắng kéo dài thời gian để mau chóng khôi phục. Vì vậy gã suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống ngay tại thềm đá ướt át, nhắm mắt lại, bắt đầu thiền định trị liệu thương tổn trong cơ thể. Đây là một lát an bình trong chiến đấu. đây là lúc mưa thu tạm nghỉ. Đám đọa lạc kỵ sĩ dìu dắt nhau lui đến cách đó không xa, bắt đầu băng bó trị thương nghỉ ngơi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía xe ngựa màu đen đã bớt đi sự sợ hãi, thay vào đó là sự cảnh giác và cừu hận ngày càng đậm. Lúc trước lấy thế sát đánh lôi đình từ sơn đạo lao đến, kết quả ngay cả mép xe ngựa cũng chưa chạm được liền bị bức lui, còn phải trả cái giá là một đồng bạn tử vong, mấy người trọng thương. Đối với những kẻ thân là cao thủ động huyền cảnh, đây là nỗi sỉ nhục khó có thể chịu đựng. Mưa thu còn đang tiếp tục, trong Hồng Liên tự lá phong rơi rụng, xe ngựa ướt đẫm. Ninh Khuyết đã ngồi lại trong xe, đóng cửa sổ mái. Cách cửa kính nhìn Long Khánh trên thềm đá, bỗng nhiên trong lòng vừa động, hỏi: "Đã, người trước cuộc sống sót thế nào vậy?" Long Khánh chậm rãi mở mắt, nhìn hắn mà hờ hững nói: "Đó là một câu chuyện rất dài." Ninh Khuyết nhìn mưa thu, nói: "Câu chuyện nếu như quá dài, khả năng không có cách nào nghe hết được rồi. Chỉ có khi ý của phụ chữ tỉnh còn tồn tại mới có thể kể chuyện, có thể nghe chuyện. Một khi phụ chữ tỉnh biến mất rồi, người kể chuyện và nghe chuyện sẽ trở lại thân phận nguyên sơ, cừu địch không đội trời chung. Phụ chữ tỉnh trong mưa thu, tại thời khắc này không còn khủng bố như trước nữa, ngược lại mang đến sự hòa bình ngắn ngủi, hoặc nói là sự cân bằng." "Ta đeo mặt nạ, ngươi đều có thể liếc mắt một cái là nhận ra rồi. Đối với chuyện của ta lại hứng thú như vậy. Những năm kia giới tu hành đều truyền rằng ta và ngươi là địch thủ định mệnh của nhau. Xem ra quả nhiên là có đạo lý của nó mà." Long Khánh mặt không chút thay đổi mà nói: "Đã như vậy rồi, ta tự nhiên không thể cho phép thập tam tiên sinh của thư viện một mình sặc sỡ lóa mắt trong giới tu hành, cho nên ta đã trở về đây." Ninh Khuyết mới chăm chọc: "Đừng tưởng rằng tiến vào tri mệnh cảnh liền có thể tùy tiện ra vẻ ta đây, muốn làm ta phục sát đất hả? Ngươi cũng biết rồi đó, chỗ chúng ta cái gì cũng không nhiều, chứ tri mệnh cảnh thì nhiều như cải trắng vậy đó, đầy khắp núi đồi thôi." "Đã không phải tri mệnh bình thường, tin rằng ngươi hẳn là đã cảm nhận được gì rồi." Ninh Khuyết đúng là cảm nhận được khí tức rất quỷ dị, thậm chí có chút khủng bố trên người Long Khánh, mạnh hơn tri mệnh cảnh bình thường rất nhiều, nhưng mà hắn chỉ cười cười rồi nói: "Rau cải trắng bước bình thường hả, thì chung quy vẫn là rau cải trắng mà thôi." Sau đó nụ cười trên mặt của hắn dần tắt, nhìn chiếc mặt nạ bạc trên mặt của Long Khánh, nhíu mày mà hỏi: "Mà trên người ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Long Khánh mới bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra với mình mấy năm nay. Đây là một câu chuyện rất dài dòng, buồn tẻ, lại được gã dùng ngôn ngữ đơn giản nhất phát họa ra phi thường rõ ràng. Chỉ cần nghe vài từ mấu chốt trong đó, liền có thể cảm nhận được sự ly kỳ, tàn khốc, thậm chí là bi tráng của câu chuyện này. Thanh âm của gã rất bình tĩnh, không có một tia cảm xúc biến hóa nào, phảng phất như đang kể chuyện của người khác vậy. Trên thực tế gã cũng không muốn kể cho người khác nghe những điều này, chẳng qua Ninh Khuyết đối với gã có ý nghĩa đặc biệt, cho nên gã muốn cho Ninh Khuyết trước khi chết biết mình từng mất đi những gì và đạt được những gì. Đây là một loại nhu cầu trên tinh thần. Đám đọa lạc kỵ sĩ đại khái biết được những gì đã xảy ra trên người tư tọa đại nhân, nhưng mà không biết những chi tiết này. Nghe thanh âm truyền đến trong mưa thu, bọn họ trầm mặc và chuyên chú lắng nghe, ngẫu nhiên động dung. "Câu chuyện rất không tồi đó, chỉ là có chút cũ kỹ rồi." Lời bình của Ninh Khuyết rất lạnh lùng, thậm chí có chút cay nghiệt, Long Khánh cũng không thèm để ý. "Ta không tin thuyết pháp địch thủ định mệnh, đương nhiên ta càng không tin chuyện ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, tái hiện nhân thế liền sẽ giống như kết cục của đại bộ phận câu chuyện, đổi lại toàn bộ nhục nhã từng chịu đựng kia. Bởi vì hai lần nhục nhã lớn nhất mà ngươi từng chịu đựng là đến từ ta, nếu để ngươi đổi lại hết, ta biết tự xử thế nào chứ?" Long Khánh mới nói: "Nếu là người sắp chết rồi, sao còn cần để ý tự xử thế nào chứ?" "Ta đâu có chết dễ vậy chứ." "Ta là thiên vũ chi nhân, được hảo thiên lựa chọn, là thiên mệnh sở quy, ta sẽ không chết, như vậy ngươi nhất định phải chết rồi." Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của gã, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, lại nhớ tới câu mà nhị sư huynh từng hỏi Liễu Diệt Thanh, mới mỉm cười nói: "Ngươi chứng minh làm sao?" "Ý chí của hảo thiên không thể nào chứng minh được, cũng không cần chứng minh cho phạm nhân chứng kiến gì." Câu trả lời của Long Khánh rất vô vị, Ninh Khuyết nhìn gã, mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Long Khánh mới nói: "Ta từng dùng qua thông thiên hoàng, để có tính là chứng minh hay không vậy?" "Thông thiên hoàng lạ lắm hả?" Ninh Khuyết mới hỏi. Long Khánh rất nghiêm túc gật đầu. Ninh Khuyết nhìn gã nở nụ cười rồi nói: "Mấy năm trước ta ăn một viên rồi." Nụ cười của hắn rất đê tiện, thanh âm của hắn rất lạnh. "Ta có thể nói cho ngươi biết, trong tay Trần Bì Bì có cả một nắm to thông thiên hoàng. Nếu như chúng ta nguyện ý, có thể lấy ra ăn như đậu rang vậy. Cái này là chứng minh được gì chứ? Chứng minh chúng ta là con riêng của Hạo Thiên hả? Biết rõ những lời này khẳng định có chỗ không thực, nhưng mà Long Khánh vẫn nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Gã hiện giờ tâm tình tĩnh như nước, lạnh khốc như băng, thậm chí sắp tiến cận cảnh giới thái thượng vô tình vô thức. Nhưng mà bị Ninh Khuyết luân phiên trào phúng vỗ mặt, sự nóng nảy trong lòng cuối cùng cũng dần dần đậm đặc. Ninh Khuyết tiếp tục nói: Người mang theo cái đám đọa lạc kỵ sĩ này, hai tay dính đầy huyết tinh, bị Tây Lăng thần điện truy sát, lại còn nói mình là thiên vũ chi nhân. Chẳng lẽ người không thấy buồn cười sao chứ? Đây chỉ là tự an ủi tinh thần mà thôi. Long Khánh trầm mặt một lát sau đó nói: Có lẽ người nói phải, có lẽ ta không phải là thiên vũ chi nhân gì cả, mà là minh dương chi tử. Cho nên cuộc đời này mới thừa nhận nhiều sự tra tấn thống khổ như vậy, rồi lại mỗi khi ở trong bóng tối tuyệt vọng nhất lại nhìn thấy hy vọng, mà cuối cùng có thể sẽ sa vào vực sâu vô tận dưới đáy nữa. Nghe được câu này, trong lòng Ninh Khuyết hơi run sợ, nụ cười trên mặt lại càng thêm châm chọc. Điện hạ, ngươi thực sự rời khỏi thế giới này quá lâu rồi đó, lại có thể không biết lời đồn đãi lưu truyền rộng rãi nhất hiện đại hả? Long Khánh khẽ nhíu mày mà hỏi. Lời đồn đãi gì? Ninh Khuyết dùng ngón tay chỉ vào chính mình mà nói. Tất cả mọi người đều cho rằng ta mới là con của Minh Dương đó. Trong truyền thuyết, Minh Dương có mấy dạng đứa con, nhưng mà ném vào thế giới chúng ta thì chỉ có một thôi. Kẻ đó đại biểu cho tai nạn và hủy diệt, cũng không phải là hình tượng sặc sỡ lóa mắt gì. Kết quả ngay cả một cái danh hiệu như vậy, ngươi đều muốn tranh với ta hả? Điện hạ nè, ngươi thực sự quá mức hiếu thắng rồi, quá mức kiêu ngạo đó. Hơn nữa sự kiêu ngạo của ngươi là giả dối nữa, bởi vì ngươi vẫn để ý đến ánh mắt thế nhân. Năm đó ngươi liên tục thua trong tay của ta, nhận hết nhục nhã và mắt lạnh của người đời. Cho nên lần này ngươi tái hiện nhân thế, trừ bỏ giết chết ta ra, quan trọng hơn là một lần nữa muốn đạt được sự tôn trọng của thế nhân thôi. Nếu không chiếm được sự tôn trọng, ngươi thậm chí không tiếc để cho thế nhân sợ hãi ngươi. Bởi vì những cảm xúc đặc thù đó là trụ cột tinh thần chống đỡ ngươi sống tới hiện tại. Vì đạt được mục đích này, ngươi cần thân thế lai lịch đầy đủ rung động. Thật đáng tiếc là cho dù ngươi có thể giết chết ta, cũng không cách nào vượt qua ta ở phương diện này rồi. Bởi vì sư phụ của ta là phu tử, cho dù ngươi được quan chủ của tri thủ quan thu làm đệ tử, ngươi vẫn không bằng ta. Bởi vì sư phụ của ngươi vĩnh viễn không đánh lại sư phụ của ta đâu. Vì sửa chữa lòng tin và vinh quang bị tổn hại nghiêm trọng của mình, vì một lần nữa đạt được ánh mắt kính sợ của thế nhân, ngươi gần như đối khác làm cho mình không ngừng cường đại, hơn nữa không ngừng thôi miên chính mình, muốn làm cho mình tin tưởng ngươi thực sự chính là thiên vũ chi nhân. Mà đáng tiếc đạo giáo không dung thứ, khiến cho niềm tin phương diện này của ngươi cũng bắt đầu dao động. Vì vậy ngươi mới ngược lại nhìn về phía đêm khuya, hận không thể để cho Minh Dương lên giường với mẫu thân của ngươi. Hơi, ngươi điên thiệt rồi. Ninh Khuyết nhìn gã lắc đầu mà nói. Long Khánh mới nói. Kẻ sắp chết đâu có tư cách bình luận ta. Ta có lẽ là không có tư cách đó, vị phu tử thì sao? Long Khánh trầm mặt. Ninh Khuyết mới nói tiếp. Năm đó ta và ngươi cùng lên núi tham gia cuộc thi từng hai thư viện, ngươi nhìn thấy chữ gì trên tảng đá bên lề cổng tre vậy? Long Khánh hơi nhíu mắt, gã đương nhiên nhớ rõ bốn chữ trên đá, nhưng mà gã không muốn nhớ. Ninh Khuyết mới nói. Quân tử bất tranh, có nghĩa là quân tử không tranh giành. Đây là lời nhắc nhở hoặc cảnh cáo của phu tử đối với ngươi. Ngươi muốn tranh với người, há có đạo lý không thua? Ngươi muốn tranh với trời, trời sao có thể dung ngươi chứ? Long Khánh nhìn mắt hắn, hỏi. Nếu trời không thể dung ngươi, ngươi tranh hay là không tranh đây? Khi cần tranh thì tự nhiên vẫn phải tranh rồi. Vậy vì sao ta lại không thể tranh chứ? Ngươi dựa vào cái gì đánh đồng với ta? Ngươi không cần muốn tranh với ta. Ngươi không có khả năng tranh thắng ta. Càng tranh, thua càng thê thảm mà thôi. Long Khánh cười cười, bình tĩnh mà lạnh lùng. Ngay khi gã chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, Ninh Khuyết bỗng nhiên đẩy cửa sổ mái mà đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua cơn mưa từ trên trời rơi xuống, cảm nhận phù ý dần nhạt trong mưa, nói. Đừng nói nhiều lời thừa thải vậy nữa. Long Khánh khẽ nhíu mày, nghĩ thầm rốt cuộc là ai đang nói lời thừa thải đây. Trong xe, Tàng Tàng chụp những cái ống sắt nhỏ đã qua sửa chữa vào năm mũi tên sắt còn lại trong hộp, lặng yên suy nghĩ. Thiếu gia quả nhiên là người biết nói lời thừa thải nhất thế gian. Long Khánh nâng tay chỉ sâu vào trong mưa thu, nói. Phù chỉ tỉnh của ngươi còn tại đó. Ninh Khuyết tay trái nắm chặt thiết cung, nói. Ngu ngốc, nếu là phù chỉ tỉnh của ta, làm sao có thể có tác dụng với ta chứ? Long Khánh mới mỉm cười mà nói. Vậy ngươi vì sao vẫn chưa động thủ đi? Bởi vì ta cần nghỉ ngơi, bằng không thực sự là kéo không nổi cung đó. Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi sao? Thần thanh khi túc ý mãn, cả người rất rạo rực rồi. Nghỉ ngơi không cần nói chuyện, có phụ chữ tỉnh ở đó, kéo dài thời gian cũng không cần nói chuyện. Ngươi lúc trước vì sao phải nói nhiều lời như vậy, hơn nữa tựa hồ phát ra từ thực lòng á. Những lời này đương nhiên là phát ra từ thực lòng rồi. Ninh Khuyết đưa tay nhận lấy thiết tiễn Tang Tang đưa tới, nhìn Long Khánh mà nói: Ta sắp sửa giết chết ngươi, mà ta thực lòng hy vọng ở trong đoạn thời gian cuối cùng của ngươi trên thế giới này, ngươi cũng phải trải qua phi thường khó chịu. Long Khánh sắc mặt lạnh xuống. Ninh Khuyết dừng cùng lắp tên, không còn bất kỳ lời thừa thải nào, bắn một cái mũi tên về phía của gã. Long Khánh vô cùng hiểu rõ phong cách chiến đấu vô sĩ lãnh huyết của Ninh Khuyết. Lúc nói chuyện nhìn như bình tĩnh, trên thực tế vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho trận chiến đấu tiếp theo. Mũi tên nhìn như không hề có điểm báo trước này đã sớm bị gã dự đoán trước rồi. Gã làm chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn ung dung hơn lúc tiếp cái mũi tên của Ninh Khuyết khi chưa bị thương. Chỉ thấy gã khẽ phất tay áo, thiên địa nguyên khí trước miếu đổ nát đại loạn, ứng hiện hoa đào tái xuất. Hoa đào đen nhìn như khinh miêu đạm tả tiếp nhận mũi tên này. Thiên ảnh Long Khánh dung nhập vào trong mưa thu, như quỷ mị muốn lướt qua mũi tên kia. Kế tiếp sẽ là đòn phản kích khủng bố của một vị cường giả tri mệnh cảnh. Nhưng mà ngay lúc này, mũi tên sắt đâm vào đóa hoa đào đen kia phát nổ. Thiết tiễn đã xảy ra vụ nổ kịch liệt, đóa hoa đào đen trong mưa bị nổ nát bấy, cánh hoa bị lả tả. Những mảnh vẩy ở trên ống sắt nhỏ phát ra tiếng rít thê lương, bắn về phía thân thể của Long Khánh. Long Khánh phẫn nộ gầm lên, toàn bộ tu vi đều bứt ra ngoài cơ thể. Trong mưa thu, vô số thiên địa nguyên khí được triệu hồi, hóa thành vô số tấm khiên trong suốt, từng tầng lớp lớp hộ tại trước người của gã. Những tấm khiên thiên địa nguyên khí vô hình dù sao cũng không phải là tấm chắn kim loại thực sự. Long Khánh cũng không phải cường giả đỉnh cao tu hành võ đạo. Những mảnh kim loại rít lên xèo xèo, tuy rằng bị những tấm khiên nguyên khí này làm suy yếu, rất nhiều uy lực, nhưng mà vẫn cắt nát đạo y màu đen trên người của gã, tạo thành từng sợi. Máu tươi từ những vết thương nhỏ li ti tràn ra. Kinh khủng hơn chính là cái ngọn lửa và sóng khí nóng rực sinh ra từ vụ nổ. Trong khoảnh khắc đó, màn mưa bụi trước Hồng Liên tự bị chiếu rọi sáng ngời vô cùng, sau đó nhanh chóng bị bốc hơi thành sương trắng, phát ra âm thanh xèo xèo. Ngay khoảnh khắc vụ nổ bắt đầu, Long Khánh liền thay đổi phương hướng, thân pháp quỷ mị, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất lầy lội, nương theo dòng chảy tự nhiên của thiên địa khí tức cùng động lực của sóng khí mà bay ngược về phía sau, từ cửa chùa bay vào trong chính điện tàn phá, thân thể hung hăng đập vào tượng La Hán bằng đất. Bụi mù tràn ngập, tượng La Hán gãy thành mấy đoạn, một ngụm máu tươi từ miệng Long Khánh phun ra. Trong ánh mắt của gã, cảm xúc dị thường phức tạp, bởi vì gã không thể lý giải rất nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lúc trước đàm luận với Ninh Khuyết về chuyện Thiên Vũ và Minh Vương, kỳ thực cũng là thủ đoạn kéo dài thời gian của gã, nhưng mà gã rõ ràng nhìn thấy những giọt mưa đen rơi lên người Ninh Khuyết, vậy tại sao qua lâu như vậy, Ninh Khuyết vẫn thần sắc như thường, căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Điều làm cho gã không thể lý giải nhất chính là thư viện từng hay nghiên cứu chế tạo vũ khí ra nguyên thập tam tiễn có thể giúp Ninh Khuyết vượt cấp ngạnh kháng tri mệnh đã là chuyện khó có thể tưởng tượng. Kết quả hiện tại thư viện không ngờ lại còn có thể gắn thêm cái vật nhỏ biết nổ tung kia lên nguyên thập tam tiễn. Thư viện đây là chuẩn bị nghịch thiên hay sao đây? Long Khánh vịnh vào tượng La Hán bị tàn phá, gian nan đứng dậy, gã oán độc nhìn về phía chiếc xe ngựa màu đen như ẩn như hiện bên ngoài chùa, phát ra một tiếng cười rít cực kỳ hàng lệ. Nhưng mà ngay sau đó, tiếng kêu của gã liền im bặt, bởi vì mũi tên sắt thứ hai đã tới rồi, từ đó lại có một vụ nổ. Ngay sau đó là mũi tên thứ ba, thứ tư. Vụ nổ không ngừng phát sinh, tường trong miếu đổ nát sụp xuống, lương nhà gãy nát, tượng La Hán hóa thành bột phấn, ngọn lửa châm vào màn trướng bẩn thỉu màu vàng, lại châm vào những cái xà gỗ đổ xuống, nhất thời thế lửa phóng lên cao. Cả tòa Hồng Liên tự đều bốc cháy, nhất thời chiếu sáng thế giới có chút u ám trong mưa thu. Trong ngôi chùa đang cháy, bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét thống khổ như dã thú. Trong tiếng gào tràn ngập phẫn nộ, thô bạo, oán độc, giết chóc, những cảm xúc tiêu cực khiến người ta muốn bịt cái tai lại. Tàn lửa bay tứ tung, sau đó bị mưa thu dội tắt. Long Khánh đi ra, trên người nơi nào cũng cháy đen, trông cực kỳ thê thảm. Máu chảy ra từ những vết thương bị sóng khí nóng rực bốc hơi khô lại, tỏa ra mùi tanh hôi gây mũi. Chiếc mặt đã bạc, trên mặt không biết đã đi đâu, lộ ra nửa khuôn mặt vốn bị che khuất. Nửa khuôn mặt kia sưng đỏ lở loét như quả đào nát, không phải là vết thương cũ, là vết thương mới. Long Khánh có bản mệnh hoa đào đen hộ thể, tại thời điểm nguy hiểm nhất phát ra khí tức bá đạo, ngăn cách ngọn lửa chân thực ở bên ngoài cơ thể, nhưng mà không cách nào ngăn cách sự truyền nhiệt và độ nóng. Bạc là một trong những kim loại dẫn nhiệt tốt nhất, cho nên nửa khuôn mặt dưới của chiếc mặt nạ bạc của gã bị bỏng nghiêm trọng nhất. Đây không phải vết thương nặng nhất trên người của gã hiện tại, nhưng là tổn thương kinh khủng nhất. Mấy năm trước tại Tuyết Nhai Hoang Nguyên bị Ninh Khuyết bắn một tên phế bỏ, sau đó những cái xác không hồn làm tên khất cái, diễn qua vai phụ bi tình, chịu hết nhân gian xem thường và tra tấn. Dung nhan anh tuấn của Long Khánh vẫn không bị tổn hại gì, chỉ thêm vài vết sẹo. Không những không làm giảm đi vẻ đẹp mà ngược lại càng tăng thêm mị lực. Hiện giờ gái rốt cuộc trùng hoạch lực lượng cường đại, lại không ngờ vừa mới tái hiện nhân gian không lâu liền gặp đả kích trầm trọng như vậy. Khuôn mặt của gã rốt cuộc bị hủy rồi. Việc biến nguyên thập tam tiễn thành nguyên thập tam tiễn có thể nổ là ý tưởng kỳ lạ của các đệ tử Hậu Sơn Thư Viện, vừa do Lục Sư Huynh nghiên cứu chế tạo thành công không lâu. Ninh Khuyết mang theo không nhiều lắm, cho nên hắn quyết định giữ năm mũi tên này lại đến thời cơ thích hợp nhất mới dùng. Hơn nữa lúc mới bắt đầu, hắn vốn tưởng rằng bằng vào 7 mũi tên sát thường, cho dù không thể giết chết Long Khánh, thì ít nhất cũng có thể làm đối phương trọng thương không dậy nổi. Nhưng mà hắn không ngờ, lúc này hộp tên đã trống không, trên dây chỉ dư là một mũi tên sắt, Long Khánh vẫn chưa chết. Càng làm Ninh Khuyết cảm thấy trái tim băng giá chính là, hắn vốn tưởng rằng Long Khánh dung nhan bị hủy lúc nãy, hẳn là đau đớn phẫn nộ muốn điên lên, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa chứ. Nhưng mà khi Long Khánh đi ra từ Hồng Liên Tự đang cháy, toàn người bốc khối xanh như là than đá, vẻ mặt lại lạnh như băng. Người này quả nhiên không phải là tri mệnh cường giả bình thường, từ trên thực lực mà xem ra đã sắp tiếp cận với thực lực của Hạ Hầu sau khi bị thương rồi, mà từ ý chí để luận thậm chí có vẻ còn khủng bố hơn. Nhìn Long Khánh như than đá bốc khối xanh trong mưa, Ninh Khuyết cảm thấy miệng có chút đắng, nghĩ thầm chẳng lẽ cái tên này thực sự là thằng con trời đánh của Minh Vương sao? Thoáng chốc Ninh Khuyết nhìn thấy cái bóng của Minh Vương, không xác định có phải nhìn thấy trên người Long Khánh hay không, nhưng hắn có thể rất xác định bóng ma kia đã hàng lâm tại ngôi chùa đang cháy này. Nó đại biểu cho cái chết cùng với tuyệt vọng. Chỉ là Ninh Khuyết là một người mà trước khi xác định mình chết vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng. Hắn nhìn Long Khánh mà nói: câu chuyện của ngươi rất bi tráng đó, hình tượng hiện tại của ngươi cũng rất bi tráng nữa. Bất quá tất cả những điều này không có ý nghĩa gì cả, bởi vì ngươi nhất định sẽ thua ta thôi, sau đó không ngừng thua ta. Cho dù hôm nay ngươi may mắn sống sót được, về sau vẫn sẽ thua ta, bởi vì đây là chuyện do trời định rồi. Cho nên câu chuyện của ngươi càng bi tráng, hình tượng ngươi hôm nay lưu lại càng bi tráng, tương lai trong truyền thuyết của giới tu hành lại càng buồn cười thôi. Khi không có niềm tin hoặc không có chuẩn bị tốt, ngươi luôn thích nói nhiều lời thừa thãi như vậy thôi. Nhưng chính những lời ngươi vừa nói, bi tráng hay thủ đoạn gì đi nữa, tại giờ khắc này đều không có ý nghĩa gì đâu. Ngươi hôm nay sẽ chết thôi. Vẻ mặt Long Khánh rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh mà nói. Mưa thu không ngừng gột rửa, phù ý của phù chữ tỉnh dừng nhạt, cuối cùng biến mất vô tung. Đám đọa lạc kỵ sĩ ở vòng ngoài trầm mặc chờ đợi rất lâu, đợi phù chữ tỉnh biến mất, không cần bất cứ mệnh lệnh gì, có người cưỡi tuấn mã chưa bị thương, có người trầm mặc đi bộ, hướng về phía xe ngựa màu đen tấn công tới. Những đọa lạc kỵ sĩ này đều từng là cường giả trong kỵ binh Tây Lăng Thần Điện, mặc dù là những phụ trợ trước kia sau khi dùng tỏa đĩa đan cũng đã sở hữu tu vi động huyền cảnh. Năm vị thống lĩnh kỵ binh đều đạt đến động huyền thượng cảnh, mỗi người đều có thể so chiều với Ninh Khuyết vài hiệp. Vì phần tử mặt, người thống lĩnh cường đại nhất lại đã đứng ở khu vực động huyền đỉnh phong, cảnh giới không kém Ninh Khuyết, cũng là cường giả chỉ thiếu chút nữa đã nhập vào tri mệnh rồi. Một đám cường giả như vậy cũng đủ quét ngang những tiểu quốc không đáng chú ý. Trên thực tế, tổng đàn Thiên Sư Đạo Long Hổ Sơn cùng với nhiều đạo đàn của Chân Vũ Tông cũng chính là bị những đọa lạc kỳ sĩ này huyết tẩy. Ở bên kia chiếc xe ngựa màu đen, trước Hồng Liên Tự đang cháy, Long Khánh lại triệu ra bản mệnh hoa đạo đen của mình. Trên đó có một cánh hoa gần như khô héo, tựa hồ tùy thời có thể rơi xuống. Nhưng gã triệu hồi không phải hoa đạo, mà là kiếm bên trong hoa đạo. Một thanh đạo kiếm vô hình toàn thân đen nhánh chậm rãi sinh ra từ trong hoa đạo đen. Ninh Khuyết bỗng nhiên lắc đầu, hắn xoay người không thèm để ý tới Long Khánh hoàng tử ở phía sau nữa, mà là dùng thiết tiễn nhắm ngay những đọa lạc kỵ sĩ kia. Người tu hành cảnh giới càng cao, cảm ứng đối với nguy hiểm càng mẫn tuệ. Tử Mặc là kẻ mạnh nhất trong đọa lạc kỵ sĩ, cho nên cảm ứng của gã nhạy bén nhất. Khi gã phát hiện Ninh Khuyết nhắm vào mình, gã không chút do dự lao về phía trước, lăn vào trong bụi cỏ đẫm nước. Gã từng là thống lĩnh kỵ binh Tây Lăng Thần Điện, là quân nhân chuyên nghiệp. Gã rõ ràng trên chiến trường, nếu muốn giữ mạng, vậy thì không nên quý trọng phong độ tao nhã gì. Ninh Khuyết không có ý định bắn gã, bởi vì hắn biết tên thống lĩnh đọa lạc động huyền đỉnh phong này rất mạnh, chưa chắc có thể bị bắn chết bằng một mũi tên. Mũi tên sát cuối cùng trong tay của hắn bắn về phía một vị thống lĩnh đọa lạc khác đang cưỡi ngựa lao tới. Oanh một tiếng rồi nổ tung. Tên thống lĩnh đọa lạc động huyền thượng cảnh kia căn bản là không có cơ hội né tránh, nửa người trên bị mũi tên nổ tung thành mảnh nhỏ. Một lát sau, những khối thịt hòa lẫn với máu như mưa rơi xuống mặt đất. Lợp bợp, tàn phiến thi thể rơi vào trong bụi cỏ đẫm nước, tóe lên bọt nước mang theo sắc máu. có mảnh rơi ngay cạnh những đoạn lạc kỵ sĩ khác, thậm chí sượt qua bên mặt bọn họ. Biết rõ những khối thịt vẫn còn ấm này, trước một khắc còn là đồng bạn cùng sống cùng chết với mình, nhưng mà trên mặt những đoạn lạc kỵ sĩ không hề biểu lộ cảm xúc dư thừa nào. Bọn họ chỉ trầm mặt và chuyên chú nhìn chiếc xe ngựa màu đen. Chứng kiến cảnh tượng này, Ninh Quyết xác nhận lại, những cao thủ mặc đạo y đen này là những người tu hành thực sự hiểu về sự giết người, là đối thủ đáng giá tôn kính, thậm chí là kính sợ. Trên chiến trường, cách tốt nhất để tôn trọng đối thủ chính là giết chết kẻ đó. Khi mà Ninh Khuyết đã có ý định hiếm thấy về việc tôn kính kẻ nào đó, thường cũng có nghĩa là một trận chiến đẫm máu nhất, triệt để nhất sắp bắt đầu, giống như là mỗi một trận chiến đấu trong những năm qua. Tàn Tàn theo thói quen nắm lấy cái ô đen lớn, chuẩn bị đứng bên cạnh Ninh Khuyết. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác đạo khí tức âm hàn trong cơ thể trở nên có chút quỷ dị, khó chịu ho lên hai tiếng. Ninh Khuyết đẩy nàng trở lại giường êm trong xe, nhảy lên nóc xe ngựa, dùng chân đóng cửa sổ mái lại, nhìn những đoạ lạc kỵ sĩ cách đó không xa, nhẹ nhàng chém ra một đao. Đao thứ nhất của hắn bổ về phía càng xe, chém đứt dây cương cột trên người Đại Hắc Mã. Mặc dù Đại Hắc Mã có năng lực tự mình giật đứt dây cương, nhưng Ninh Khuyết biết rõ ràng cái con hàng ngốc nhìn như vô lại bại hoại này thực tế rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu như mình không chém đứt dây cương, nó nói không chừng thực sự sẽ ngốc nghếch ở lại cùng mình và Tang Tang đi chịu chết nữa. Ninh Khuyết chém đứt dây cương trả lại tự do cho Đại Hắc Mã. Điều này cũng có nghĩa là hắn không ôm kỳ vọng quá lớn đối với việc có thể sống sót rời khỏi hôm nay. Một thanh phi kiếm thi lương phá không lao tới. Ninh Khuyết lực cổ tay, phát đao nghênh không mà chém. Một đao nhìn như tùy ý lại chính xác đến khó tin. Đao phong nặng nề kiên cố trực tiếp đánh bay thanh phi kiếm đi mất dạng. Giống như người nhặt rác thấy đồ vô dụng trong đống rác, rất tùy ý dùng một cây gậy khiệu nó xuống cống ngầm vậy. Những tiếng rít xé gió do tốc độ cao tạo thành không ngừng vang lên xung quanh cổ xe ngựa màu đen. Mỗi tiếng rít đại biểu cho một thanh phi kiếm sắc bén. Khi Ninh Khuyết vùng đao đánh bay một thanh phi kiếm, các kỵ sĩ sa đọa liền xác nhận vị thập tam tiên sinh của thư viện này có cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với sự biến hóa khí tức của thiên địa. Dù có che giấu dấu vết phi kiếm kỹ đến đâu cũng không thể qua mắt được hắn. Vì vậy bọn họ cực kỳ kiên quyết thay đổi chiến thuật ngay lập tức, không còn cố gắng che giấu đường đi của phi kiếm nữa, mà là liều mạng chuyển vận niệm lực nhằm khiến cho mỗi thanh phi kiếm đều phát ra uy lực lớn nhất. Tuy nhiên đối với Ninh Khuyết mà nói, loại chiến pháp này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi tu hành hạo nhiên khí, vô luận là cường độ thân thể hay là lực lượng của hắn đều không phải là người tu hành bình thường có thể so sánh được. Hắn chạy quanh cổ xe ngựa màu đen, ngẫu nhiên xuất đao. Trong màn mưa thu, quanh thân liền sáng lên một đạo đao mang, đánh bay một thanh phi kiếm. Không có bất kỳ người nào, càng không có bất kỳ thanh kiếm nào có thể tiến vào phạm vi một thước trước mặt của hắn. Đây chính là chiến pháp cường đại của kiếm thánh Liễu Bạch mà năm đó sư phụ Nhan Sắc từng đề cập với hắn. Ninh Khuyết không chỉ lĩnh ngộ được đạo lý một thước trước người, mà thông qua tờ giấy mỏng của Diệp Hồng Ngư, hắn còn ngộ được đại hạ kiếm ý của kiếm thánh Liễu Bạch. Hiện giờ đao pháp của hắn ngoài sự sắc bén một mạc còn mang thêm nhiều uy thế bàn bạc không thể chống lại, cùng với loại kiếm ý tự nhiên nhưng lại quỷ dị khác thường. Không ai có thể tới gần hắn, nhưng mà hắn có thể tới gần người khác. Khối chất lỏng do hạo nhiên khí ngưng tụ trong cơ thể hắn xoay tròn với tốc độ cao, không ngừng phóng thích ra hạo nhiên khí. Chân phải của hắn đạp vào bãi cỏ lầy lội, bắn lên một mảng lớn nước bùn. Con người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt của một gã kỵ sĩ sa đọa. Lưỡi đao trong tay của hắn đâm vào sâu trong đùi tên kỵ sĩ sa đọa, sau đó rút ra nhanh như tia chớp. Hạo nhiên khí lại chuyển, hắn lướt ngược trở lại hơn 10 trượng về bên cạnh xe ngựa màu đen. Đúng lúc này, một gã thống lĩnh sa đọa liếc nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy ý thức hải rung chuyển bất an, phản phất như muốn dấy lên kinh đào hải lãng. Hắn mới biết nguyên lai tên thống lĩnh sa đọa này lại là một đại niệm sư cực hiếm thấy. Thế gian không có bao nhiêu người có niệm lực hùng hậu hơn Ninh Khuyết, nhất là sau khi tiếp nhận những mảnh vỡ ý thức do Liên Sinh đại sư truyền độ trước khi chết tại Sơn Môn Ma Tông. Hắn càng trở thành khắc tinh bẩm sinh của niệm sư, cho dù là đạo thạch đại sư của Huyền Không Tự cũng không thể chiến thắng hắn trong thế giới tinh thần, huống chi là người này. Ninh Khuyết nhìn tên thống lĩnh sa đọa kia một cái, niệm lực hùng hồn trong thức hải của hắn trực tiếp nghiền nát đạo niệm lực đánh tới kia. Tên thống lĩnh sa đọa sắc mặt tái nhợt, ộc một tiếng ôm bụng nôn mửa. Thức ăn trong dạ dày hòa lẫn với máu tươi từ trong miệng trong mũi của gã phun ra, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Trong chiến đấu, thân pháp quỷ mị khó tả mà Ninh Khuyết thể hiện đã khiến mọi người tại hiện trường cực kỳ rung động. Mà tu hành giới công nhận niệm sư trong đối chiến cùng cảnh giới luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, Vậy mà hắn chỉ nhìn tên thống lĩnh sa đọa kia một cái, liền khiến người nọ bị cắn trả nghiêm trọng, khiến cho mọi người khiếp sợ khó tả, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn khuyết quả thực chỉ có tu vi động huyền cảnh đỉnh phong thôi, nhưng mà trên người của hắn sở hữu quá nhiều tuyệt học, hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, kiếm ý của Liễu Bạch, thân thể cường giả ma tông, ý thức của Liên Sinh, cộng thêm bản lĩnh phù đạo thừa kế từ đại sư Nhan Sắc. Hắn hiện nay đã vượt khỏi phạm trù dưới tri mệnh vô địch rồi, đã sở hữu thực lực gần như tri mệnh cảnh rồi. Nói cách khác, cho dù đối mặt với đại tu hành giả tri mệnh cảnh bình thường, Đinh Khuyết cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi nào, thậm chí có bốn thành nắm chắc có thể chém đối phương dưới đao nữa. Tuy nhiên, những kỵ sĩ sa đọa này quả thực có thực lực tương đương, nhất là sự phối hợp của bọn họ khi chiến đấu cực kỳ ăn ý, vô luận thân pháp hay cước bộ, thậm chí ngay cả nhịp thở dường như cũng theo cùng một tần suất nữa. Chiến đấu với những kỵ sĩ sa đọa này phản phất như đang chiến đấu với một người duy nhất vậy. Mỗi khi Ninh Khuyết dựa vào thân pháp siêu nhiên của mình tưởng như sắp giết chết một người, thì luôn có phi kiếm từ góc độ cực hiểm đánh tới, thậm chí có người trực tiếp dùng cánh tay đỡ đòn để che chắn cho đồng đội. Những kỵ sĩ sa đọa bị Tây Lăng Thần Điện phán là tội nhân này vậy mà không tiếc sinh tử, dường như có phẩm đức cao thượng cực kỳ. Chính vì nguyên nhân này, khai chiến đến nay dù chỉ trong ngắn ngủi mấy nhịp thở, Đinh Khuyết đã đả thương mấy người, nhưng ngoại trừ dùng niệm lực phản vệ trọng thương tên thống lĩnh sa đọa kia, hắn vẫn chưa thể làm mất đi sức chiến đấu của bất kỳ kẻ địch nào. Dù vậy, Ninh Khuyết tin tưởng mình vẫn có thể giết sạch đám người này, hoặc là nói tiêu hao hết bọn họ, bao gồm cả tên động huyền cảnh đỉnh phong cường đại kia, chỉ cần có đủ thời gian. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, thực tế hắn đang chiến đấu với người kia, mà người kia từ đầu đến giờ vẫn chưa ra tay. Lồng Khánh ra tay, trong tay của gã sinh ra một đóa hoa đào màu đen, trong đó hoa đào màu đen này sinh ra một thanh đạo kiếm đen nhánh vô hình. Thanh đạo kiếm màu đen như u linh trôi nổi phía trước Hồng Liên Tự, mỗi cổ ý vị tịch diệt từ trên thân kiếm dần dần tràn ngập ra. Cảm ứng được ý vị tịch diệt này, tinh thần các kỵ sĩ sa đọa rung lên, giống như là được tưới vào một nguồn sức mạnh tươi mới. Phi kiếm như lưu quang đang dịch dày đặc, lập tức phong tỏa Ninh Khuyết vào khu vực nhỏ nhất trước cổ xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết cũng cảm giác được ý vị tịch diệt này, không biết tại sao sâu trong nội tâm hắn sinh ra cảm giác rùng mình âm hàn, cảm thấy có chuyện gì đó càng kinh khủng sắp sửa xảy ra, mà thân thể của hắn cũng theo đó mệt mỏi rã rời. Kỳ thực từ rất sớm trước đó, Lồng Khánh cũng đã ra tay. Khi Ninh Khuyết bắn ra mũi tên sát thứ bảy, hắn phất động đạo bào, hóa vô số hạt mưa thu thành đá tảng oanh kích xe ngựa. Những giọt mưa mơ hồ lộ ra màu đen đó, có vài giọt tránh được đại hắc tán rơi vào trong xe, rơi xuống người Tang Tang. Lúc này hai má tái nhợt khốc hác của Tang Tang quỷ dị trở nên đỏ bừng một mảng, tựa hồ bị bỏng cực nặng. Nàng ho càng lúc càng sặc sụa, trên vạt áo lờ mờ thấy được lốm đa lốm đốm vết máu rồi. Tang Tang biết mình trúng độc, tuy rằng nàng không biết mình trúng độc như thế nào. Nàng biết nếu lúc này mình mạnh mẽ thi triển ra thần thuật, như vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố mang ý vị tịch diệt xuyên qua vách xe mà vào, lại qua cửa sổ nhìn thấy Ninh Khuyết đang đau khổ chống đỡ dưới sự vây công như hổ điên của các kỵ sĩ sa đọa, nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Tang Tang vịnh vách xe, gian nan đứng dậy, chống cửa sổ trên mái xe, sau đó hai tay nắm lấy cái cán đại hắc tán, bung dù ra đối diện với mưa thu đang không ngừng rơi xuống từ vòm trời. Nàng bung ra một mảnh quang minh. Hạo Thiên Thần Huy thánh khiết chiếu sáng bầu trời đen tối trong mưa, chiếu rọi ra bãi cỏ trước Hồng Liên Tự rõ ràng vô cùng, giống như trong nháy mắt, mưa đã tạnh, mặt trời chói chang trên cao tái hiện nhân gian. Tang Tang đứng tại nóc xe, hai tay giơ đại hắc tán, vô số quang huy màu trắng ngà từ trong thân thể của nàng tuôn trào ra, sau đó thông qua đại hắc tán rải khắp thanh sơn. Bởi vì sự thân cận tiềm ẩn sâu nhất trong nội tâm, các kỵ sĩ sa đọa nhao nhao tỉnh lại từ trong hơi thở tịch diệt, nhìn thấy tia thần huy quen thuộc khiến người ta kính sợ kia, có người mới nhớ tới thân phận thiếu nữ mặc đồ thiền nữ này, trong đồng tử không khỏi toát ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Bọn họ từng phụng dưỡng Hạo Thiên tại Tây Lăng Thần Điện mấy chục năm, sự kính sợ thành kính đối với Hạo Thiên sớm đã khắc sâu tận xương tủy. Đối mặt với quang minh đại thần quan tương lai của thần điện, đối mặt với Hạo Thiên thần huy trong trẻo trang nghiêm nhất mà bọn họ từng chứng kiến trong đời, làm sao có thể không sợ hãi? Mà từ khi sa đọa, bọn họ cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn cho Minh Vương để cầu sự sinh tồn và lực lượng. Điều này không những không làm cho bọn họ sinh ra bao nhiêu sức chống cự đối với Hạo Thiên thần huy, ngược lại càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi. Khuôn mặt các kỵ sĩ sa đọa bị chiếu sáng rực rỡ, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ phức tạp, có người ngơ ngẩn, có người hối tiếc, có người sợ hãi, thậm chí có người che mặt tuyệt vọng khóc òa lên. Tình cảnh của Lồng Khánh tương đối đỡ hơn một chút. Tín ngưỡng của gã đối với Hạo Thiên khắc sâu hơn, nhưng cũng dễ dàng bị tạm thời xóa đi trên phương diện tinh thần hơn. Tuy nhiên, thanh hắc kiếm mà gã rút ra từ đóa hoa đào bản mệnh, bởi vì tiên thiên mang theo khí tức u ám hắc ám, liền trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của Hạo Thiên thần huy mà tàn tản mát ra. Thanh đạo kiếm đen nhánh vô hình phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, cùng với tiếng xèo xèo vang nhỏ, trên thân kiếm bốc lên từng trận khối nhẹ, tựa hồ ngay sau đó liền muốn tan chảy trong thế giới quang minh. Lùng khánh đao hừ một tiếng, khuôn mặt bị bỗng trắng bệch một mảnh, trên thân thể cháy đen cũng bắt đầu toát ra khối nhẹ, những vết thương do thiết tiễn cắt qua lại bắt đầu ồ ạt trào máu. Gã thu hồi hắc kiếm, không chút nào để ý máu tươi đang chảy xuôi trên thân, lao về phía xe ngựa màu đen, bởi vì gã phát hiện nếu muốn giết chết Ninh Khuyết, đầu tiên gã phải giết chết tiểu thị nữ kia. Đối với Lùng Khánh và các kỵ sĩ sa đọa mà nói, may mắn là Hạo Thiên thần huy trước miếu đổ nát hôm nay không đầy đủ và kéo dài như đêm hôm đó bên bờ Nhãn Minh Hồ, tựa hồ thời gian rất lâu, nhưng thực ra chỉ trong nháy mắt, Hạo Thiên thần huy trên người tan tăng liền vụt tắt. Mưa thu rét lạnh một lần nữa thống trị thế giới, đen tối như hoàng hôn cũng như tảng sáng. Nàng nhìn cái bóng cực nhạt trên cỏ dưới xe, cúi đầu. Bệnh nặng chưa lành lại trúng kỳ độc, nàng hôm nay không còn cách đạo chuyển vận Hạo Thiên thần huy trong cơ thể vào người Ninh Khuyết nữa. Nàng đã làm tất cả những gì nàng có thể làm. Sắc mặt nàng tái nhợt, ngất xỉu, ngã vào trong xe ngựa. Đại hắc tán rời khỏi tay nàng, bay tới vũng nước bên cạnh xe, nhẹ nhàng đông đưa. Hạo Thiên thần huy thánh khiết, cho dù chỉ chiếu sáng thế giới này trong nháy mắt, đó vẫn là quang minh. Ngay tại thời điểm quang minh tuyệt đối đó, Ninh Khuyết biến thành một cái bóng cực nhạt, trượt với tốc độ cao trên cỏ. Đào Phong lặng yên không một tiếng động lướt qua những kỵ sĩ sa đọa đang ngây ra như tượng gỗ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự ép ra chút niệm lực cuối cùng, kích hoạt tất cả lá bùa trong lòng, hóa thành vô số bức tường phong tuyết ngăn cản Lông Khánh ở bên ngoài xe ngựa. Tàn Tàn từ nhỏ đều ở cùng Đại Hắc Tán, cho dù ngủ cũng không nguyện ý buông ra. Lúc này Đại Hắc Tán lại rời khỏi tay của nàng, như vậy chỉ có thể chứng minh tình huống của Tàn Tàn phi thường nguy cấp. Mưa thu một lần nữa rơi xuống, các kỵ sĩ sa đọa cũng nhao nhao ngã gục xuống đất. Trên cổ hoặc giữa ngực bụng bọn họ xuất hiện một vết thương khủng bố. Trong khoảnh khắc quang minh giáng lâm rồi rời đi, hai gã thống lĩnh sa đọa và năm tên kỵ sĩ sa đọa đã bị Ninh Khuyết giết chết. Những người còn sống cũng đều bị trọng thương, nhất thời không thể đứng dậy. Thế cục trong sân đột nhiên thay đổi. Hiện tại duy nhất còn có thể đứng chỉ còn lại của Ninh Khuyết và Lông Khánh. Luân phiên huyết chiến, Ninh Khuyết niệm lực khô kiệt, Hạo nhiên khí đã hết, phù đã dùng tận, hợp tên đã trống không, thực sự tới bước đường cùng sơn cùng thủy tận. Hắn gian nan di chuyển đến bên cạnh xe ngựa, dựa vào vách xe trầm mặc cúi đầu, mệt mỏi mà thở hổn hển. Mỗi lần hô hấp dường như đều thống khổ. Tử Mặc quỳ ngồi trên mặt cỏ, trên người tất cả đều là máu loãng. Gã nhìn Ninh Khuyết đang dựa xe mà đứng, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kính sợ. Gã không thể hiểu nổi, người này rõ ràng chỉ là động huyền đỉnh phong, lại làm sao có thể đối kháng với Tư Tòa đại nhân cùng nhiều cao thủ như vậy đến tận bây giờ? Hắn làm sao làm được? Buông tha đi. Tử Mặc nhìn hắn rung giọng mà nói. Hãy để linh hồn cường đại của ngươi đi theo đại nhân, thay thế thế giới này xốc lên một trang mới đi. Như vậy việc có thể làm cho cái tên thập tam tiên sinh của ngươi lưu truyền thiên thế. Ninh Khuyết mệt mỏi dựa vào xe ngựa, không trả lời của gã. Lông Khánh ngẩng đầu nhìn trời, mưa thu rét lạnh đập vào mặt, hơi có ý ướt át. Hai tay gã rung nhẹ nhẹ, biết mình rốt cuộc đã đạt thắng lợi quan trọng nhất trong đời người. Hiện tại ngươi có thể nhận thua. Lông Khánh thu hồi ánh mắt, nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh mà nói. Ninh Khuyết vẫn nắm chui thanh phát đao, nhìn chằm chằm bọt nước do mưa bắn lên trong vũng nước dưới chân, mệt mỏi mà nói. Lão sư từng nói, đây là câu chuyện của ta, chỉ có thể do tự mình viết ra thôi. Nếu là ta viết chuyện xưa, bản thân mình đương nhiên không có khả năng không trở thành nam nhân vật chính trong truyện rồi. Cho nên ta nghĩ mãi không rõ tại sao mình lại thất bại. Thế giới này rất lớn, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Người có, ta cũng có. Chỉ thật đáng tiếc là hôm nay câu chuyện này là của ta, ta mới là nhân vật chính đó. Ninh Khuyết trầm mặt không nói. Hắn biết Lông Khánh nói phải, mình đã dùng hết thủ đoạn rồi lại vẫn không thể thay đổi chiến cuộc. Mấu chốt nhất là hiện tại Tang Tang hôn mê bất tỉnh. Lông Khánh mới hỏi, ngươi có gì ngôn gì muốn trăn trối hay không đây? Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn mưa thu thê lương, bỗng nhiên lớn tiếng hô, lão sư, đại sư huynh, ta và Tang Tang sắp chết rồi, các ngươi mau tới cứu ta đi. Vẻ mặt trên mặt Long Khánh rất thú vị, gã đột nhiên cảm thấy Ninh Khuyết là một kẻ rất thú vị. Không ai đáp lại tiếng hô của Ninh Khuyết. Thanh Sơn Tịch Liêu, chính như phụ tử từng lặp lại vô số lần, trên thế giới này có lẽ sẽ có người sinh ra đã biết, nhưng không có người không gì không biết được. Ta chỉ là thử một chút thôi, ngươi không phiền chứ? Ninh Khuyết nhìn Long Khánh, gian nan cười mà nói. Không phiền. Ninh Khuyết ném thanh phát đao trong tay xuống, nhìn gã, bỗng nhiên rất nghiêm túc mà nói. Ta có di ngôn. Ngươi nói đi. Ninh Khuyết nhìn vào mắt của gã. Để cho tiểu thị nữ của ta sống sót. Long Khánh trầm mặc một lát rồi bình tĩnh nói. Thực xin lỗi, ta không làm được rồi. Tại sao? Bởi vì nàng sẽ thay ngươi báo thù. Ngươi sợ nàng sao? Không có bất kỳ ai dám khinh thị một vị quang minh đại thần quan tương lai đâu. Long Khánh nhìn hắn mỉm cười mà nói. Hơn nữa một vị quang minh đại thần quan tương lai chắc hẳn mùi vị khẳng định không tệ, sẽ mang đến cho ta chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, thậm chí có khả năng không kém hơn ngươi. Ninh Khuyết hơi hơi hiếp mắt, hồi lâu sau mới nói. Ta nghe không hiểu lời của ngươi nói đó. Long Khánh thì rất kiên nhẫn mà giải thích. Từ trên thiên thư ta học được một loại công pháp, có thể đem niệm lực, thần lực cùng với kinh nghiệm ý thức của người tu hành, toàn bộ tu vi đều thôn phệ cho mình dùng. Nghe nói cái loại công pháp này bắt nguồn từ con ác thú xú danh rõ ràng của Ma Tông. Bất quá công pháp của ta không huyết tinh như vậy, không giống như kiểu giả thú ăn thịt người đó. Sở dĩ giải thích rõ ràng như vậy là bởi vì gã muốn từ trên mặt Ninh Khuyết nhìn thấy sự tuyệt vọng, phẫn nộ, oán độc, không cam lòng, điên cuồng. Bởi vì người này từng mang đến cho gã những cảm xúc đó, cho nên gã nghĩ nếu như có thể trả lại tất cả cho đối phương, đó sẽ là chuyện rất tốt đẹp. Nghe xong lời này, trên mặt Ninh Khuyết không có bất kỳ biểu cảm nào. Long Khánh không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Mà đúng lúc này, trong tình huống không ai ngờ tới, Ninh Khuyết đột nhiên từ xa đập mạnh vào vách xe, tay phải không biết từ chỗ nào rút ra một thanh lưỡi kiếm, tựa như độc xà đâm thẳng vào bụng Long Khánh. Thanh kiếm này vẫn luôn được giấu trong cổ xe ngựa màu đen. Hắn dùng khoảng thời gian thở dốc này tích tụ chút lực lượng, cuối cùng mới tranh thủ được cơ hội này. Cơ hội này không thể để lỡ, cho nên hắn dùng chính là kiếm ý của Liễu Bạch. Hắn nhắm vào bụng của Long Khánh, chính xác hơn là lá lách của Long Khánh, bởi vì hắn biết ngực Long Khánh đã có một lỗ thủng rồi. Một xác chết của kỵ sĩ Sa Đọa bị ném ngang tới, hung hăng đập vào thân kiếm của Ninh Khuyết, sau đó rơi xuống người của hắn. Ngay sau đó thân thể trầm trọng như gỗ mục, đầy trời mưa gió đều hóa thành công kích cuồng bạo, liên tiếp ập đến. Ninh Khuyết vốn đã mệt mỏi không chịu nổi, thậm chí có thể nói là dầu hết đèn tắt, làm sao chịu đựng được công kích cuồng bạo bực này. Kiếm thế nhất thời tan rã, xương gãy máu phun, trọng thương ngã xuống đất. Ta rất rõ ràng ngươi là người gì, ngươi tựa như con rắn, đánh thế nào cũng không dễ chết được. Cho dù là phải chết, cuối cùng cũng muốn cắn người khác một cái mà. Long Khánh đi đến trước mặt của hắn, trên cao nhìn xuống lẳng lặng nhìn hắn mà nói. Ta cố ý chịu cho ngươi một cơ hội này, bởi vì ta muốn cho ngươi nếm thử cảm giác đạt được hy vọng rồi lại phát hiện những hy vọng đó chỉ là bọt nước mà thôi. Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng, lại có hy vọng, rồi lại thất vọng, rồi lại tuyệt vọng. Mấy năm nay, nhờ ngươi ban tặng, ta chính là vượt qua trong sự luân hồi thống khổ vô tận đó. Hôm nay ta hoàn trả lại cho ngươi. Ninh Khuyết cả người đầy máu, quỳ ngồi bên bánh xe. Vừa rồi ta một mực quan sát biểu hiện của ngươi trong chiến đấu. Lực lượng của ngươi rất kinh người, tốc độ rất kinh người, cường độ thân thể cũng kinh người. Như vậy chỉ có một khả năng, ngươi đã nhập ma. Trong tròng mắt của Long Khánh toát ra vẻ hưng phấn, nói. Ninh Khuyết nè, ngươi quả nhiên là không làm ta thất vọng. Ngươi may mắn khi còn sống chiếm được quá nhiều thứ của thư viện, của Ma Tông, thậm chí còn có của Liễu Bạch nữa, còn có khí tức phụ đạo của Nhan Sắc Sư Bá. Ta tuy rằng hấp thu Trương Thiên Sư, nhưng làm sao ngon miệng bằng di sản của Nhan Sắc Sư Thúc chứ. Ninh Khuyết nhìn gã mỏi mệt mà nói. Là một người điên, thực sự sung sướng như vậy sao? Long Khánh căn bản là không nghe hắn đang nói cái gì. Ánh mắt sáng ngời, khó kiềm nén hưng phấn mà rung giọng nói. Nếu như ta cắn nuốt ngươi rồi, ta đem tiểu thị nữ bao hàm thần huy kia thôn phệ luôn. Ngươi nói ta sẽ cường đại tới trình độ nào hả? Ta có khả năng trực tiếp tiến vào tri mệnh đỉnh phong, thậm chí trực tiếp vượt qua lần tranh thiên nhân kia hay không đây? Diện mạo của ngươi bây giờ tuy rằng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng mà cũng không cần phải suy nghĩ đẹp đẽ vậy chứ. Ninh Khuyết ngay cả khí lực vươn ngón tay ra cũng không có, nhưng vẫn không quên chăm chọc gã. Long Khánh nghe những lời chăm chọc từ Ninh Khuyết, gã rất tự nhiên nhớ lại lần yến tiệc ở thành Trường An, nhớ lại lần đầu tiên bị người này nhục nhã, đạo tâm rét lạnh lại có chút thất thủ, hít sâu một cái mới tỉnh táo lại, nói. Khi ngươi may mắn học được nhiều tuyệt học như vậy, có từng nghĩ tới cuối cùng đều là dâng hiến cho ta hay không vậy? Nói xong câu đó, đôi mắt sáng người của gã từ từ ảm đạm. Ranh giới hắc bạch phân minh dần dần biến mất trong mắt của gã, biến thành màu xám nồng đậm, đen tối như mây mưa. Nhìn thấy ánh mắt Lung Khánh biến hóa quỷ dị, Đinh Khuyết biết thời khắc cuối cùng sắp đến rồi. Hắn nghĩ thầm chính mình vất vả tu hành cả đời, kết quả lại chết trong tay cái tên điên này, không khỏi hảo sinh không cam lòng. Nghĩ tới việc mình cùng Tang Tang lăn lộn trên giường cả đời mà chưa thực sự thân thiết lần nào, không khỏi sinh ra cảm giác không cam lòng. Nghĩ tới đời trước sống khổ, đời này sống cũng khổ, thật vất vả mới phớt lên nhưng chưa kịp hưởng thụ, không khỏi sinh ra không cam lòng. Tóm lại trước cái chết, ai có thể chân chính cam tâm đi, nhất là cái loại chết kiểu khủng bố như vậy. Đinh Khuyết nhìn đồng tử màu xám của Long Khánh, cảm nhận được đạo khí tức tham lam tịch diệt kia từ trong mắt đối phương, tiến vào ý thức hải của chính mình, nói: ta biến thành quỷ, cũng phải đem hoa si. Là chú thích, câu này ở trong đây có chú thích là câu văn tục mà không biết văn tục cái chỗ nào nữa. Tiếp tục. Nói xong câu này, hắn mệt mỏi dựa vào bánh xe, không bao giờ để ý tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc này Tang Tang thì đang ở trong xe, khoảng cách chỉ có nửa bước chân. Hắn hy vọng nếu quả thực còn có kiếp sau, như vậy từ khi sinh ra liền có thể cách nàng chỉ nửa bước. Tịch diệt là ý vị, tham lam là bản chất. Đạo khí tức bắt nguồn từ hôi nhãn, tiến vào ý thức hải của Ninh Khuyết, phát hiện niệm lực hùng hậu vốn được cất giữ nơi đây lại khô kiệt không còn, không khỏi sinh ra tiếc nuối. Ngay sau đó, đạo khí tức này hướng vào sâu trong ý thức hải của Ninh Khuyết, cố gắng vơ vét chút niệm lực còn sót lại nơi sâu nhất trong thế giới tinh thần quán, cùng với những thứ trân quý hơn như kinh nghiệm chiến đấu, mảnh vỡ ý thức và những trí tuệ cảm ngộ thừa kế từ cổ nhân. Tất cả những thứ này chính là bản chất của tu vi cảnh giới. Long Khánh từ Thiên Thư Sa Tự Quyển học được công pháp hôi nhãn đã thử qua rất nhiều lần, vô luận là Trương Thiên Sư của Long Hổ Sơn hay là những cao thủ của Chân Vũ Tông đều biến thành thây khô dưới công pháp hôi nhãn của gã. Gã đối với việc hấp thu tu vi cảnh giới của đối phương sớm đã phi thường quen thuộc rồi. Tuy nhiên hôm nay tình huống có chút quỷ dị. Khi đạo khí thức tịch diệt mà tham lam kia chìm vào nơi sâu nhất trong ý thức hải của Ninh Khuyết, không biết chạm đến sự tồn tại nào, vậy mà như sinh linh sinh ra cảm xúc sợ hãi, không tiếng động rít gào muốn thoát đi, bởi vì nó mơ hồ nhận ra rằng sự vật ở nơi đó là thứ mình không thể chạm vào. Nhưng đã muộn, tại nơi sâu nhất của đại dương tinh thần màu đen của Ninh Khuyết, vài khối mảnh vỡ cảm giác được khí tức công pháp hồi nhãn tự hồ nhận phải kích thích nào đó, bắt đầu lóng lánh hào quang ảm đạm. Sau đó những mảnh vỡ này phát ra quang mang càng ngày càng sáng, mà sâu trong đại dương càng có nhiều mảnh vỡ bắt đầu trong suốt tỏa sáng, nhìn qua giống như là những viên trân châu xinh đẹp. Đáy biển giống như là biển trân châu, mỗi hạt trân châu đều là một khối mảnh vỡ ý thức. Có mảnh vỡ ý thức bắt nguồn từ những vết kiếm trên vách đá Ma Tông Sơn Mung, thuộc về tiểu sư thúc của thư viện, hạo nhiên không sợ, cường đại kiêu ngạo tới cực điểm, làm sao có thể bị tà vật mê hoặc cướp đoạt chứ. Thứ khiến đạo khí tức tịch diệt kia cảm thấy sợ hãi nhất là những mảnh vỡ ý thức có số lượng nhiều nhất trong đại dương tinh thần của Ninh Khuyết. Tuy rằng hôi nhãn có thể tham lam hấp thu hết thảy, nhưng ý thức trên những mảnh vỡ kia tựa hồ so với nó còn tham lam hơn, còn đối khác hơn nữa. Những mảnh vỡ ý thức này đến từ Liên Sinh Đại Sư, là trí tuệ và tất cả những gì Liên Sinh Đại Sư di lưu trên thế giới này, mà trong đó bao gồm có Thao Thiết, đại pháp chân chính Thao Thiết. Công pháp hồi nhãn bắt nguồn từ Thao Thiết, qua sự cải tạo của tiền bối đạo môn không còn huyết tinh như xưa, nhưng cũng xa xa không cường đại bằng Thao Thiết. Nói cách khác, Thao Thiết đại pháp là tổ tông chân chính của hồi nhãn này. Mà khi hồi nhãn gặp được Thao Thiết, tiểu giống như là cá mập gặp được hổ kình, đều là những tồn tại cực kỳ tham lam thị huyết, tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Mà Thao Thiết là một loại tồn tại rất kỳ quái, chỉ khi bắt được đồng loại làm thức ăn mới có thể chân chính thức tỉnh, cho nên nó càng cường đại, tham lam và thị huyết hơn. Dưới đáy đại dương tinh thần màu đen của Ninh Khuyết, vô số mảnh vỡ ý thức theo thứ tự sáng lên, giống như âm thầm phù hợp với một tiết tấu thần bí nào đó, hoặc như là một nhịp thở, một hít một thở liền sinh ra lực hấp thu cực kỳ khủng bố. Đạo khí tức tịch diệt đến từ Long Khánh chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét không tiếng động, liền bị những mảnh vỡ ý thức do Liên Sinh Đại Sư lưu lại bắt giữ, sau đó trực tiếp thôn vệ. Khí tức ngủ say mấy năm trong những mảnh vỡ ý thức này cứ như vậy tỉnh lại. Mưa thu kéo dài, lửa trong Hồng Liên Tự sớm đã tắt, toàn bộ thế giới hùng ám một mảnh. Xung quanh xe ngựa màu đen một mảnh tĩnh mịch, những kỵ sĩ sa đọa còn sống gian nan ngồi dậy, nhất thời không cách nào hành tẩu, cảm xúc phức tạp nhìn về phía bên kia. Ngay lúc này Ninh Khuyết bỗng nhiên mở mắt, nhưng mà đôi mắt này căn bản không giống mắt của hắn. Ánh mắt trong đôi mắt này phi thường bình tĩnh, rồi lại phi thường phức tạp, tự hồ từ bi như là đại đức, lại lãnh khốc như ma đầu, tàn thương đến cực điểm, không biết ẩn chứa bao nhiêu trí tuệ cùng kinh nghiệm nhân sinh. Đôi mắt này lẳng lặng nhìn Long Khánh, toát ra vẻ trêu tức. Long Khánh đã cảm thấy khác thường, gã chẳng những không hấp thu được tu vi cảnh giới của Ninh Khuyết, ngược lại công pháp hôi nhãn của chính mình tự hồ chịu tổn hại cực nghiêm trọng. Mà khi gã nhìn thấy đôi mắt tang thương của Ninh Khuyết lại hoảng sợ không nói nên lời. Đó là nỗi sợ hãi đối với cái không biết, đó là nỗi sợ hãi đối với tình thế thoát ly khống chế. Ý cười trêu tức trong mắt Ninh Khuyết càng lúc càng đậm, thân thể của Long Khánh càng ngày càng rét lạnh. Ninh Khuyết bỗng nhiên đưa hai tay ra, nắm chặt hai vai của Long Khánh. Sau đó hắn cúi đầu, một ngụm cắn vào cổ Long Khánh. Long Khánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bên cạnh xe ngựa trên cỏ, các kỵ sĩ sa đọa hoảng sợ vạn phần không biết xảy ra chuyện gì. Ninh Khuyết không hề để ý, chỉ cúi đầu hung hăng cắn xé cổ của Long Khánh. Hắn dùng răng gian nan mở ra làn da và cơ thể của Long Khánh. Tại khoảnh khắc nếm được dòng máu ngay ngái này, liền bắt đầu liều mạng mút vào. Quai hàm không ngừng phồng lên hạ xuống, tham lam thôn vệ. Lúc này tinh thần của Ninh Khuyết hoảng hốt như là trong ác mộng, căn bản là không biết mình đang làm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng khát, muốn uống nước. Khi tiếp xúc đến chất lỏng, hắn liền không ngừng mút vào. Loáng thoáng, hắn đột nhiên cảm giác được thứ mình uống cũng không phải là nước, bởi vì trong chất lỏng ấm áp có rất nhiều mùi vị phức tạp. Có mùi vị không tệ, có mùi vị rất tồi tệ. Theo đạo lý, hắn không nên biết những cái mùi vị này đến từ đâu, nhưng mà những tin tức này tự động xuất hiện trong thức hải của hắn. Trong đó có mùi vị của trưởng lão Chân Vũ Đạo, có mùi vị của Trương Thiên Sư Long Hổ Sơn. Còn có một cổ mùi vị cực kỳ bá đạo cường hãn, giống như đến từ một đạo nhân họ Hà. Đến cả cái mùi vị tươi mát thoải mái nhất ở sâu trong ý thức hắn cũng có lưu lại ghi chép, cho nên hắn biết đó là vị thuốc của Thông Thiên Hoàng. Ninh Khuyết mới dần dần tỉnh táo lại. Những mảnh vỡ ý thức mà Liên Sinh Đại Sư lưu lại trong thức hải quán bắt đầu không ngừng bày ra chi tiết của Thao Thiết Đại Pháp. Bản năng Ninh Khuyết rất mâu thuẫn với khí tức lộ ra từ môn công pháp này, nhưng bản năng sinh tồn, cơn khát lúc đói muốn hấp thu nước trong lại làm cho hắn tự nhiên bắt đầu học tập. Một đạo khí tức cực kỳ âm hàn cường đại, rồi lại cực kỳ tham lam, dần dần bao phủ lấy thân thể của hắn, đồng thời cũng bao phủ cả thân thể của Long Khánh vào trong. Tử Mặc gượng gạo chống thân thể dậy, muốn đi đến bên cạnh xe ngựa màu đen, nhưng mà cảm nhận được khí tức âm hàn truyền đến từ nơi đó, gã vậy mà sợ hãi đến mức không di chuyển được một bước chân. Dưới tàn cây bên vách núi kia, gã từng cho rằng Tư Tọa Đại Nhân trông giống như Thao Thiết trong truyền thuyết. Tối nay trước miếu đổ nát này, nhìn Ninh Khuyết cả người lộ ra khí tức âm hàn cường đại, gã mới hiểu được nguyên lai quái thú hành tẩu trong minh giới hắc ám hẳn là có dáng vẻ như thế này. Ninh Khuyết lúc này hoàn toàn thanh tỉnh lại, hai mắt cũng khôi phục lại bình thường. Hắn chậm rãi rời khỏi cái cổ huyết nhục mơ hồ của Long Khánh, nhìn Long Khánh sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ ngơ ngẩn. Hắn có chút gian nan cười cười, nụ cười có vẻ hơi vắng lặng, nhưng lúc này khóe môi của hắn còn đang nhỏ giọt máu tươi của Long Khánh, vì vậy rơi vào trong mắt Long Khánh, nụ cười này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Ăn thịt người, chuyện không có kỹ thuật hàm lượng như vậy, kỳ thực là không khó học đâu. Ninh Khuyết nắm thật chặt hai vai của Long Khánh, nhớ tới sự tuyệt vọng trong khoảnh khắc sắp chết lúc trước, nhớ tới việc tên này nói là muốn ăn thịt Tang Tang, sự vắng lặng trong nụ cười trên mặt của hắn đều hóa thành bình tĩnh, thản nhiên nói. Khi người may mắn học được nhiều tuyệt học như vậy, cô từng nghĩ tới cuối cùng đều là dâng hiến cho ta không vậy? Đây là lời mà Long Khánh nói trước khi chuẩn bị thôn phệ tu vi cảnh giới quán. Lúc này Ninh Khuyết nguyên văn trả lại cho gã. Sự chuyển biến của vận mệnh luôn tới vội vã và bất ngờ như vậy, vượt qua tưởng tượng của mỗi người. Ai có thể biết vận mệnh chân chính của mình là gì? Long Khánh từng cho mình là biết, chỉ là hiện tại gã phát hiện mình cái gì cũng không biết. Trong mắt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã cảm giác được khí tức trên thân Ninh Khuyết mơ hồ khắc chế chính mình. Lần đầu tiên cảm thấy Ninh Khuyết đáng sợ như vậy. Nỗi sợ hãi đó thậm chí chiến thắng lý trí của gã, khiến cho gã liều lĩnh muốn chạy trốn. Long Khánh thống khổ rú lên thảm thiết, bức ra đó hoa đào bản mệnh sớm đã bị tổn hại. Sau đó gã không chút do dự, dùng niệm lực bàn bạc của bán tuyệt nhân trong cơ thể, trực tiếp cho nổ tung hoa đào bản mệnh. Hoa đào màu đen vỡ nát thành bột phấn mịn nhất, sóng xung kích khủng bố trực tiếp chấn khai Ninh Khuyết và Long Khánh. Thân thể Ninh Khuyết trực tiếp đụng nứt cái bánh xe ngựa, mà Long Khánh lại vô cùng thê thảm, cả người đầy máu nằm trên mặt đất. Mưa thu vẫn còn rơi, hoa đào màu đen hóa thành mưa đen, máu loãng hóa thành huyết vụ, tràn ngập bốn phía đống hoang tàn của miếu đổ nát. Lòng Khánh oán độc không cam lòng nhìn Ninh Khuyết, giọng nói run rẩy rít gào. Diệt hắn! Nói xong câu đó, gã liền ngất đi. Kỵ sĩ Sa Đọa đối với Lòng Khánh trung thành tột đỉnh, cho dù đều bị thương cực nặng rồi, nghe thấy câu này, dù là bò đi cũng hướng về phía xe ngựa màu đen mà tới. Lúc này Ninh Khuyết đang tiêu hóa lượng lớn khí tức vừa mới thôn phệ, không thể di động. Vô luận là bộ phận tu vi của bán tuyệt nhân hay là dược lực của Thông Thiên Hoàng đều cần thời gian. Hắn dựa vào bánh xe vỡ nát nhắm mắt lại, tựa hồ những kỵ sĩ Sa Đọa này thực sự có cơ hội. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài Hồng Liên Tự yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng ngựa hí nóng nảy. Đại Hắc Mã như một đạo tia chớp đen xuyên qua mưa thu mà lao tới, vùng ra cái móng trước trực tiếp đạp nát ngực tên kỵ sĩ Sa Đọa đang bò tới gần Ninh Khuyết nhất. Tưởng mặt sắc mặt tái nhợt, gã làm sao mà ngờ tới thư viện cho dù đi ra một con súc sinh lại cũng đáng sợ đến như vậy. Gã thống khổ kêu rên một tiếng đau đớn, lồng ngực chợt hạ xuống, vận dụng bí pháp của Tây Lăng Thần Điện bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, dùng tốc độ nhanh nhất thu được lực lượng dồi dào trở lại. Gã quát lớn một tiếng, một quyền đánh về phía Đại Hắc Mã, quyền xuất ra như gió. Đại Hắc Mã hí cuồng một tiếng, không hiểu ý kỵ lao tới chạm trán. Một tiếng nổ trầm đục nặng nề, mông trước Đại Hắc Mã hơi cung, thống khổ thở dốc. Nó không phải là con bò già, chung quy không phải đối thủ của một cường giả động huyền đỉnh phong đang thiêu đốt sinh mệnh. Tử Mặc ngay lúc này chú ý tới mi mắt Ninh Khuyết cũng hơi rung động, không khỏi cả người rét lạnh, đoán được người này có thể sắp tỉnh, chợt quát lên. Thu ngựa, mang thu đại nhân rút lui trước. Ninh Khuyết mở mắt ra, chứng kiến vài kỵ sĩ cưỡi ngựa đen hướng về phía chân núi trong mưa thu mà đi. Tên thống lĩnh Sa Đọa cường đại nhất kia vẫn còn ở trước mặt mình. Ninh Khuyết đứng dậy hỏi. Ngươi muốn ngăn ta hả? Tử Mặc mới nói. Tuy rằng ta chỉ có thể sống thêm 3 tháng, nhưng ta bây giờ cũng có thể ngăn cản được ngươi. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Ta muốn thử một chút. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng mờ mịt trong mưa bụi đang đi xa kia, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, rất tùy ý vứt tay về phía sau một cái, đánh thủng một cái lỗ trên vách xe ngựa màu đen, sau đó đưa tay từ bên trong lấy ra thiết cung. Tử Mặc khẽ nhíu mày, nói. Ngươi không còn tên nữa. Ninh Khuyết thông qua cái lỗ thủng, nhìn thấy Tang Tang đang hôn mê, lại nhìn thoáng qua Đại Hắc Mã bị thương. Hắn trực tiếp kéo động thiết cung. Trên dây không tin, nhưng mà dây cung bong bong rung động, thanh âm muốn nứt cả mây. Trên ngực Tử Mặc xuất hiện một đường tơ máu khắc sâu. Gã có chút ngơ ngẩn cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Ninh Khuyết lần thứ hai kéo dây, tiếng huyền đó lại vang lên. Mỗi lần dây cung động, sự nôn nóng trong lòng Ninh Khuyết tự hồ liền sút giảm một phần. Vì vậy hắn liên tục đàn hơn 10 cung. Phía ngoài hơn 10 trượng, trên thân thể Tử Mặc xuất hiện hơn 10 đường tơ máu, như núi cát lở, huyết nhục văng khắp nơi. Ninh Khuyết thu thiết cung về phía sau, hắn đứng ở trong mưa thu rét lạnh bay loạn, như có điều suy nghĩ. Ngay từ giờ khắc hắn bắt đầu tiến vào cảnh giới tri mệnh, liền có thể được xưng tụng chân chính đắc đạo rồi. Mà khác với hai lần phá cảnh trước, lần này hắn không có bất kỳ cảm xúc vui sướng nào, chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Hết tập 108 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.